Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, vào sân. Mẫu thân sau khi qua đời nãi nãi Tôn Dương Thị không muốn lại tiêu tiền cung cấp hắn đọc sách. Tôn thần bất đắc dĩ nghỉ học lúc Hoàng Tú Tài còn tới khuyên qua. Bản ý thì không muốn để cho Tôn gia buông tha tôn thần này mầm mống tốt. Nhưng là hắn đầy ngực hy vọng tới. Lại bị Tôn Dương Thị cho mắng cẩu huyết lâm đầu. Hơn nữa bị đuổi đi ra. Ánh mắt thiển cận, ngu muội vô tri. Các ngươi có lẽ tự tay xóa đi một viên cần phải dâng lên Văn Khúc Tinh. Văn Khúc Tinh, nhà ta Tôn Bân chính là Tôn Dương Thị hai tay chống nạnh. Ngươi, thật là không thể nói lý. Tôn thần bây giờ còn nhớ kỹ hắn đỏ lên khuôn mặt. Chỉ Tôn ra đóng cửa lại dậm chân tình hình. Không biết là bởi vì cảm thấy thẹn với Hoàng Tú Tài kỳ vọng. Vẫn là sợ tự mình nhìn đến trong học đường các học sinh giờ học sẽ khó chịu. Từ lúc Tôn thần không ở học đường giờ học, hắn lại cũng không dám tới nhìn qua. Cho dù là sau đó hắn muốn một lần nữa nhặt lên sách giáo khoa kiểm tra Tú Tài. Cũng không muốn tới tìm hắn hỗ trợ. Mà là chính mình lặng lẽ ở một bên cố gắng. Thời gian đến 3 tháng 17 ngày này, coi như đồng sinh thử địa điểm thi huyện học đường cũng sớm đã phòng bị xâm nghiêm. Hai đôi đội trên lưng mang theo một đôi xích sắt nha dịch đứng ở cửa. Chờ đợi tham gia đồng sinh thử thí sinh vào sân. Đem đại biểu thân phận mình chứng minh đặt ở phụ trách kiểm tra văn thư trước mặt. Từ hắn kiểm tra có phải là hay không bản thân dự thi. Lại có bên cạnh hai gã bộ khoái kiểm tra cẩn thận. Cho đến tin chắc nên tên thí sinh không phải thay kiểm tra. Cũng không có mang theo tiểu sao. Mới cho phép hứa vào bên trong. Cũng không biết bọn họ như thế nào xác nhận có phải là thí sinh hay không bản thân. Tuổi tác có hay không siêu tiêu. Tôn thần xếp hàng trong quá trình. Thật để cho bọn họ lấy ra hai cái thay kiểm tra. Ba cái đã vượt qua rồi 20 năm tuổi người có tuổi nhất tuổi tuyến. Còn có ba người trên người bị cha ra mang theo tiểu sao. Hai cái là tại trong đệm chăn mò tới. Trong đó một cái lại đem tiểu sao đặt ở mang vào bánh bao bên trong. Này cũng bị bọn họ tìm cho ra. Không hề ngoài ý muốn. Bọn họ đều bị hủy bỏ tư cách thi. Bởi vì khảo thí thời gian kéo dài 2 ngày. Chỉ là kiểm tra vào sân liền cần gần một cả ngày đều thời gian. Phòng ngừa phiền toái bên dưới. Sở hữu thí sinh đều mơ tưởng mang đủ 3 ngày ăn cơm ăn còn có chăn nệm. Đến giờ cơm từ trong trường thi nhân viên phục vụ mỗi người phát ra một chén nước nóng. Đem bánh bao bong bóng mềm mại liền ăn. Chăn nệm bị mở ra kiểm tra thực hư. Từ huyện nha đưa tới phụ nhân hiện trường sẽ giúp người may lên. Đẩy ra bánh bao có thể thì không được. Cho nên tất cả mọi người mang vào thức ăn đều không biết có một cái hoàn chỉnh bánh bao. Tất cả đều tách chia 5 x 7. Kỳ hạn 2 ngày nhiều đồng sinh thử. Không ngừng khảo nghiệm bọn họ học thức. Liên đới cũng khảo sát các thí sinh thân thể tố chất. Nếu như ngươi tại khảo thí trong lúc bất hạnh bị bệnh không có biện pháp tiếp tục. Như vậy thật xin lỗi. Ngươi chỉ có thể thối lui ra chờ lần sau rồi. Tôn thần mang, là Ngưu thị dùng cầm bột kê mặt trắng trưng bánh bao. Bên ngoài nhìn qua hãy cùng bột ngô bánh không sai biệt lắm. Nhưng là ăn nhưng là khác nhau trời vực. Phụ trách kiểm tra người kia tách bánh bao thời điểm nghe thấy được mùi thơm không nhịn được. Ăn một miếng sau đó hướng hắn cười nói. Huynh đệ ngươi không tệ lắm. Này bánh bao trưng ăn ngon. Khảo thí tâm tình cũng tốt thành tích đương nhiên sẽ không kém. Vậy thì mượn ngài chúc lành. Tôn thần mỉm cười đáp lại, thịt này cái cũng không tệ. Ta mang hơn nhiều, phân ngươi 2 cái. Ha ha, cảm ơn nhiều tương đương, người chung quanh nhìn tôn thần. Bất mãn cau mày, rời ạ vậy mà công khai nhận hối lộ. Còn có thể hay không thật tốt kiểm tra. Thông qua sau khi kiểm tra tôn thần chỉ kịp theo đưa hắn tới sở Thành Phong cùng Dương Thụ Bình lên. Tiếng chào. Liền bị người mang theo vào trường thi. Căn cứ phát cho hắn số thứ tự. Tôn thần rất nhanh tìm được thuộc về mình kia gian phòng nhỏ. Vừa đi vào liền phát hiện. Bên trong loại trừ có một cái bàn. Phía trên để văn phòng tứ bảo. Cũng chỉ còn lại có thả kia trương tiểu giường hết rồi. May mắn tại bên cạnh cửa một bên trên tường còn có một cánh không cửa sổ nhỏ nhà. Đóng cửa lại trong phòng không đến nỗi một mảnh tối tăm. Đem trong tay chăn nệm rất nhanh bày xong. Bánh bao thức ăn cũng đều ở giường đầu bày ra tốt, tôn thần lấy trước lên khảo thí lúc sử dụng bút. Lông cùng mực nhìn kỹ lên. Đây là Sở Thành Phong đặc biệt nhắc nhở tôn thần phải chú ý địa phương. Bởi vì theo hắn biết, có người ở khảo thí lúc bắt đầu mới phát hiện những thứ này có rất nhỏ vấn đề. Mặc dù trường thi kịp thời với hắn đổi cho nhau, nhưng lại phá hư hắn khảo thí lúc tâm cảnh. Cuối cùng phát huy thất thường, chỉ có thể thua chạy trường thi. Cũng không tệ lắm, bút lông Hồ Châu, mực Huy Châu, giấy lớn, nghiên mực Đoan Khê. Mặc dù không coi như là đỉnh tốt phẩm cấp, nhưng cũng đều là thượng phẩm. Không nghĩ đến Du Lam huyện đối với thí sinh còn rất phóng khoáng. Tôn thần đem bút cầm ở trong tay thử một chút cảm giác, này mới thả xuống đồ vật, hài lòng gật đầu một cái. Hắn đương nhiên không biết một cái địa phương năm đó có khả năng có bao nhiêu người thành công lấy được tú tài công danh. Theo một lần kia quan viên chính phủ thành tích nhưng là liên hệ với nhau. Du Lam huyện nha tài chính bên trong có tiền, đương nhiên không keo kiệt ở phương diện này nhiều hơn một chút đầu nhập. Tiếp theo Sở Thành Phong cũng không chỉ là học tập thi từ ca phú. Liên quan tới văn phòng tứ bảo giám định, tôn thần cũng coi là rất có nghiên cứu. Càng là biết rõ nhiều, tôn thần càng là cảm thấy xuất thân nhà nghèo còn có thể tại khoa cử một đường lấy được tốt thành tựu là gian nan dường nào một chuyện. Chỉ là dùng để luyện tập bảng chữ mẫu giấy và bút mực cũng đã là nhất bút không nhỏ chi tiêu. Thường thường bọn họ một tháng qua hoa dùng đủ một cái nhà bốn người ăn ba tháng còn dư giả rồi. Tần Tử Phong có khả năng tại Thiên Khải Vương triều tham gia năm ngoái thi hương nhiều như vậy tài tử bên trong bộc lộ tài năng trở thành bảng nhãn, trong đó bỏ ra vất vả cùng đại giới, hiển nhiên so với người khác càng nhiều. Thời gian còn sớm, sở hữu thí sinh toàn bộ vào sân còn phải chờ rất lâu. Dù sao ngày mai mới khảo thí, tôn thần sau khi thu thập xong, đóng cửa lại nằm ở trên giường nhỏ nhắm mắt dưỡng thần. Giữa trưa lúc ăn cơm hắn đi ra một chuyến, tìm người muốn một chén nước sôi bắt đầu vào phòng nhỏ. Bánh bao ngâm mềm nhũn, liền Ngưu Thị Tác Phong làm thịt heo cái. Tôn thần ăn nồng nhiệt, sau khi ăn xong còn chén đũa. Trở lại trên đường gặp rất nhiều giống vậy cơm nước xong đi ra hóng gió thí sinh. Trên mặt bọn họ hoặc là cẩn thận dè đặt, hoặc là vênh vang đắc ý. Bất quá đều không thiếu được đối mặt tiếp theo khảo thí thấp thỏm bất an. Tuổi tác nhỏ nhất tôn thần nhìn cũng liền 11-12 tuổi dáng vẻ. Có tư cách bị tiến cử tới tham gia đồng sinh thử. Cũng coi như là thiếu niên có chút. Bất quá nhìn đến hắn vậy mau muốn mang lên bầu trời đầu. Đại đa số người căn bản không muốn cùng hắn trao đổi dù là một câu nói. Tại chỗ bất luận kẻ nào cũng có thể sẽ sánh vai cùng hắn. Bọn hắn bây giờ còn không đáng đi lấy lòng tâng bốc bất kỳ một vị. Đương nhiên chờ kết quả thi sau khi đi ra, lại được là mặt khác một phen quang cảnh. Lớn nhất cũng chỉ có 20 năm tuổi rồi. Bọn họ hiển nhiên đều đã không phải lần thứ nhất đi vào nơi này. Ra vào mỗi cái địa phương lúc lộ ra so với tôn thần như vậy tay mơ thuần thục rất nhiều. Nhận biết còn có thể lẫn nhau chuỗi thăm nhà, lẫn nhau chia sẻ chính mình mang vào thức ăn. Đối với bọn hắn tôn thần không có một cái nhận biết, cũng không có muốn nhận biết dục vọng. Giải quyết xong rồi sinh lý yêu cầu sau đó, hắn cứ tiếp tục trở về trong căn phòng ngủ, cho đến sắc trời hắc thấu, bên ngoài rộn rịp mới xem như lắng xuống. Toàn bộ trường thi cũng yên tĩnh lại, sở hữu thí sinh đều tại mỗi người trong phòng nhỏ ở lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.